Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Ngục Tù của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Đăng hai mắt trở nên đen ngầu, cả khuôn mặt dần đỏ lên. Câu nói của Khả Vi vừa dứt lời thì Minh Đăng đã đứng bật dậy nhìn chằm chằm cô ta. Cô biết ngay lúc này Minh Đăng đang rất tức giận, vội bỏ chân xuống giường. Khánh Vân kéo tay Minh Đăng lại rồi lập tức nói: "Chủ tịch, anh bình tĩnh lại đi." Khả Vi cười nhếch mép, từ rất lâu cô đã hiểu rõ rằng Khả Vi không ưa gì cô. Nhưng khi đi cùng Minh Đăng, tất cả là vì công việc. Chỉ cần anh ta bảo Khánh Vân ở nhà thì ngay lập tức cô ăn mừng liền. Cô đâu ham muốn được đi theo cùng Minh Đăng. Đi công tác tận vài tuần, ăn uống cô khá dễ, nhưng còn múi giờ làm việc và nghỉ ngơi nó đều lệch với nhau. Thở một hơi thật mạnh, cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng về hướng Khả Vi. "Tôi đã nhịn cô rất nhiều lần rồi đó. Cho dù hôm nay tôi có mất việc, tôi cũng phải nói ra hết. Cô đã tiếp xúc với tôi tròn một ngày nào chưa mà khinh bỉ sỉ vả tôi như thế? Chẳng qua anh hai của cô tốt với tôi vì anh ấy thương nhân sự của mình, và tôi cũng là bạn thân của Minh Chí, anh ba của cô đó. Từ giờ cô làm ơn bớt khinh khi người khác lại. Cô được nuôi dạy trong gia đình gia giáo giàu có, tại sao lại không học theo cái tính của anh hai và anh ba của cô vậy?" Những lời nói của Khánh Vân làm Khả Vi tức đến run người. Nếu như không có Minh Đăng ở đây thì cô ta đã bay đến nắm đầu Khánh Vân đánh cho một trận nhử tử rồi. Tiến đến đưa tay lên định tát vào mặt của Khánh Vân, nhưng có Minh Đăng ở đây thì làm sao cô ta có thể làm gì được cô. Minh Đăng chụp lấy tay của Khả Vi, lòng bàn tay to lớn bóp thật chặt cánh tay của cô ta. Minh Đăng nói với vẻ mặt đầy sự thất vọng: "Khả Vi, em làm anh rất thất vọng. Từ ngày qua đây sinh sống, em học theo ai mà trở nên hung hăng, ăn nói không biết suy nghĩ như vậy?" "Minh Đăng, bỏ tay em ra. Anh vì cô ta mà lớn tiếng như thế với em sao?" "Anh không bỏ qua chuyện này cho em đâu. Anh sẽ nói với ba mẹ, để ba mẹ nói chuyện riêng với em, nuông chiều em, cái gì cũng theo ý em. Càng ngày càng hư đốn, không thể nào bỏ qua được." Bỏ mạnh tay của Khả Vi ra, Minh Đăng quay người lại nhìn Khánh Vân. Thật sự ngay lúc này cô vô cùng sợ hãi khi nghe anh ta quát Khả Vi như vậy. Cô không nói Minh Đăng sai vì thật sự Khả Vi quá hỗn láo. "Chủ tịch, anh bình tĩnh lại đi." Khả Vi lúc này bỗng quỳ gối xuống, cô ta nói: "Anh hai, em biết sai rồi. Do em muốn thử lòng chị ấy nên mới nói khó nghe như vậy. Để kể cận anh đâu phải ai cũng được phép đi cùng như thế này. Em muốn xem thử tính nết của chị ấy có đáng tin và trung thực không thôi. Em xin lỗi anh hai, em xin lỗi chị. Anh hai và chị thư ký đừng giận em nữa. Em biết sai rồi." Vừa nói Khả Vi vừa khóc thút thít, khiến Khánh Vân giờ đây lúng túng, không biết phải làm sao. Những lời vừa rồi từ miệng Khả Vi cũng phải, đâu ai có thể dễ dàng tiếp cận Minh Đăng được như thế này. Cô liền bước đến gần Khả Vi, kéo cô ta đứng lên rồi nói: "Tất cả là hiểu lầm thôi, cô đứng lên đi, đừng quỳ gối thế này. Chị năn nỉ anh Minh Đăng giúp em đi, nếu không anh ấy sẽ giận em rất lâu đấy." Minh Đăng vẫn không chịu mở miệng ra nói, cô đành nhẹ giọng năn nỉ anh ta: "Chủ tịch, anh nói gì đi chứ, Khả Vi làm như thế cũng đúng mà. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, anh mau nói gì đi chứ, anh định để em của anh quỳ gối như thế này mãi sao?" Khi nghe cô nói như vậy thì Minh Đăng mới chịu cất lời: "Em đứng dậy rồi về đi, sáng mai chúng ta có cuộc gặp mặt với ông David Phạm đấy." Lần này không như lần trước, trước khi đứng dậy rời đi, Khả Vi đã chào hỏi cô rất đàng hoàng. Đợi Khả Vi đã bước vào thang máy, Minh Đăng mới cất lời: "Xin lỗi cô nhé, nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi gấp, chút nữa sẽ gửi mail cho cô về thông tin chuyến công tác lần này." Cô gật đầu rồi đợi Minh Đăng đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, trong căn phòng chỉ còn mỗi một mình Khánh Vân. Thật sự cô rất mệt mỏi, tại sao cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác, cứ vây quanh mãi trong cuộc sống của cô. Tầm vài tiếng sau, cô nhận được mail của Thiên Trang gửi đến. toàn bộ hơn 50 cái hợp đồng cần thống kê. Cô quên mất hôm chuẩn bị đồ đem theo đi công tác lại quên cái laptop ở nhà Thiên Trang. Đành gọi cho Minh Đăng hỏi mượn laptop, chứ nếu không đến tận một tuần cô vẫn chưa làm xong bản thống kê cho 50 cái hợp đồng. Cuộc gọi đang được chuyển đến, rất nhanh Minh Đăng đã bắt máy. Chủ tịch, sao vậy, em cần gì sao? Tôi quên mang theo laptop rồi, chủ tịch có dư cái nào không? Thể cho tôi mượn một chút được không ạ? Em ra trước cửa phòng đứng đi. Vâng ạ, tôi ra ngay đây. Sau khi tắt máy, cô nhanh chân bước đi ra bên ngoài cửa. Vừa mở cửa là đã thấy Minh Đăng đang đứng đợi cô. Nhưng kỳ thay, trên tay của Minh Đăng lúc này không có cầm laptop cho Khánh Vân mượn. Đi theo tôi. Khánh Vân gật đầu rồi bước đi theo sau lưng của Minh Đăng. Anh ta mở cửa phòng bằng vân tay. Bỗng lúc này Minh Đăng kéo tay của Khánh Vân lại, cầm tay của cô đưa vào nơi ấn vân tay. Ơ, chủ tịch, anh định làm gì vậy? Cài vân tay cho em, từ giờ cứ qua phòng tôi đây làm việc. Không cài thế này, nếu như tôi có đi đâu thì làm sao em vào được phòng? Dạ vâng ạ. Cùng Minh Đăng bước vào bên trong, thì ra đây cũng là phòng ngủ của Minh Đăng. Cô cứ nghĩ căn biệt thự to đùng thế này thì sẽ có phòng ngủ và phòng làm việc riêng. Trên bàn làm việc lúc này là hai cái máy tính để bàn. Minh Đăng kéo ghế cho cô ngồi làm việc bên cạnh anh ta. Cô không chần chừ mà đăng nhập mail vào, sau đó thống kê từ bộ hồ sơ hợp đồng. Nhưng rồi mọi thông tin này có vẻ khá quen thuộc, dường như Khánh Vân đã từng nghe nói đến những dự án ở Mỹ này. Chợt nhận ra đây chính là những dự án của tập đoàn mà Hoàng Phi làm việc. Cô ngờ ngợ ra được rằng cô từng nghe Hoàng Phi nói chuyện với ba của hắn ta rằng tháng sau sẽ có rất nhiều dự án lớn với một đối tác lớn tên là gì đó Phạm. Và rồi Khánh Vân cũng đã nhớ ra cái tên của vị đối tác lớn đó chính là David Phạm. Nhìn về hướng Minh Đăng, anh ta cũng đang tập trung làm việc rất cao độ. Chuyện lần này là như thế nào, cô không thể nghĩ ra được. Hoàng Phi đâu có tội lỗi gì với Minh Đăng, sao lại chơi một vố nặng như thế này? Nếu như lần này Minh Đăng cướp tay trên được toàn bộ 50 dự án, thì thế nào Hoàng Phi cũng bị mất chức cho mà xem. Bổn phận của cô là đi theo và làm việc cho Minh Đăng. Cô không thể nhiều chuyện mà hỏi Minh Đăng lý do vì sao lại làm như vậy. Nhưng trong lòng cũng muốn trừng trị tên khốn nạn đó và gia đình của hắn một bài học thật đáng và ghi nhớ suốt đời. Khánh Vân cười thật tươi rồi tập trung cao độ để làm việc hết tần suất. Ngày hôm sau, Minh Đăng lái xe đưa Khánh Vân đến nhà của Khả Vi để rước cô ta đi cùng. Vì nhờ Khả Vi mà mọi chuyện mới chót lọt được như ngày hôm nay. Bàn chuyện làm ăn gần xong, cô xin phép được đi vệ sinh. Khi đang đi vệ sinh thì bỗng cô bị ai đó tạt nước từ trên xuống. Cả người Khánh Vân bị ướt nhẹp, mở nhanh chốt cửa để ra ngoài, nhưng chốt cửa đã bị khóa. Cô nghe bên ngoài, giọng nói của hai cô gái, nhưng nói tiếng gì đó rất nhanh, Khánh Vân không thể nào dịch ra bằng tiếng Anh được. Khánh Vân đập cửa rất mạnh và luôn miệng kêu cứu, nhưng mãi cũng không có ai hồi âm. Đến tận cả tiếng đồng hồ trôi qua, Khả Vi và Minh Đăng vẫn còn đang triển khai dự án với ông David Phạm. Từ nãy giờ hai người họ vẫn ngồi ở phòng riêng ăn uống bàn bạc dự án. Lúc này đây, Khả Vi chủ động hỏi Minh Đăng. Anh hai, chị thư ký của anh đâu rồi? Chị ấy đi nãy giờ lâu lắm rồi đấy. Minh Đăng cũng sốt ruột từ nãy đến giờ, không biết cô đã đi đâu và có đi lạc hay không. Trình độ tiếng Anh của Khánh Vân cũng rất tốt, nên Minh Đăng ỷ y để Khánh Vân đi có một mình. Vội bảo Khả Vi ở lại nói chuyện với đối tác, còn Minh Đăng thì nhanh chân chạy đi tìm cô. Đến nhà vệ sinh nữ, nhìn thấy biển báo cấm, nghĩa khi dịch ra tiếng Việt là bảo trì. Nhà vệ sinh bảo trì, vậy cô ấy đi đâu được chứ? Lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Vi, Minh Đăng nghe tiếng điện thoại đang rất gần với chỗ của anh ta. Lập tức lắng tai lên nghe xem vị trí tiếng chuông điện thoại đang nằm ở trong nhà vệ sinh nữ. Vội tìm phục vụ, Minh Đăng trao đổi với phục vụ bằng tiếng Anh, thì mới biết nhà vệ sinh không hề bị bảo trì. Anh ta và vài chị phục vụ chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh nữ. Đập cửa thật mạnh, Minh Đăng luôn miệng gọi tên Khánh Vân, nhưng bên trong phòng vệ sinh cô không hề có động tĩnh gì. Cửa phòng nhà vệ sinh đang bị khóa, chờ đợi bên phía nhà hàng lấy chìa khóa quá lâu, không thể kiềm chế được. Mình đang rất sợ cô đang xảy ra chuyện gì đó nên mới im lặng không có tiếng động nào như vậy. Đạp cửa một cái thật mạnh, cảnh tượng trước mắt chính là cô đang nằm bất động dưới nền gạch lạnh lẽo, cả cơ thể và đầu tóc đều bị ướt. Mình đang ngay lập tức bước vào bế Khánh Vân lên. Khánh Vân, là tôi đây, em mau tỉnh lại đi. Khả Vi lúc này cũng chạy đi kiếm Minh Đăng. Khi nhìn thấy mọi người ở nhà hàng nhốn nháo, nhìn về hướng nhà vệ sinh, thì cô ta liền đi nhanh vào. Anh hai, chị ấy bị làm sao vậy? Ông David đâu rồi? Em ở lại đây tiếp chuyện với ông ấy đi. Anh hai phải đưa Khánh Vân đi bệnh viện. Để em đưa anh đi. Ông David và đối tác đã về hết rồi, tất cả suôn sẻ, anh cứ yên tâm. Khả Vi thanh toán tiền bữa ăn bằng chiếc thẻ đen quyền lực của cô ta, sau đó chạy rất nhanh ra lấy xe đưa Khánh Vân đến bệnh viện. Mình đang ôm chặt lấy cô, nhiệt độ trên cơ thể của Khánh Vân ngày càng nóng. Mình đang nghĩ Khánh Vân cơ địa rất yếu, cộng với việc sức khỏe chưa ổn mà đã cùng anh ta đi công tác thế này, vừa sốc nhiệt vừa khát múi giờ giấc. Em tắt máy lạnh trên xe đi Khả Vi. Nhưng nếu tắt máy lạnh sẽ rất khó chịu, vậy để em hạ cửa kính xuống chứ không ngợp lắm. Không cần đâu, Khánh Vân đang sốt, cô ấy đang rất nóng, em mau chạy nhanh đến bệnh viện đi. Khả Vi nhìn kính chiếu hậu, từ hàng ghế sau khuôn mặt của Minh Đăng đang rất lo lắng cho Khánh Vân. Sau khi tắt chế độ máy lạnh, Khả Vi liền hỏi, chị Khánh Vân rất quan trọng với anh sao, Minh Đăng? Ừ. Tuy chỉ là một chữ ừ, nhưng cũng đủ nói lên được giờ đây Khánh Vân là người rất quan trọng với Minh Đăng. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang được anh ta ôm vào lòng, cả cơ thể nóng và run vì lạnh, lòng Minh Đăng đau nhói. Giá như không bắt cô theo anh ta thì hay biết mấy. Minh Đăng thở dài thật mệt mỏi và suy tư, sau đó cất lời. Mọi chuyện ở đây coi như xong rồi, để xem tình hình Khánh Vân như thế nào. Sau khi sức khỏe của Khánh Vân ổn hơn, anh hai với cô ấy sẽ về lại Việt Nam. Là do chị ấy không quen với giới thượng lưu như chúng ta. Chị ấy từ xưa giờ có đi đâu hay qua đây sinh sống đâu mà anh đưa qua đây. Vừa vướng bận tay chân, giờ thì phải lo cho sức khỏe của chị ấy nữa. Anh Minh Đăng mới qua Mỹ được vài hôm, giờ anh định đi về không qua nhà em, hay dẫn em đi chơi ngày nào sao? Dành cho em một ngày khó đến vậy à? Không trả lời lại câu nói vừa rồi của Khả Vi, Minh Đăng chỉ mong sao đưa cô vào bệnh viện nhanh nhất có thể. Hơn 5 phút sau, chiếc siêu xe cũng đã dừng lại tại bệnh viện lớn nhất ở Mỹ. Bế Khánh Vân xuống, lúc này bác sĩ đẩy cô vào bên trong, còn Minh Đăng và Khả Vi phải ở bên ngoài. Anh ở đây nhé, để em lái xe đi mua cà phê. Em biết gần đây có quán bán rất ngon. Minh Đăng liền gật đầu. Sau khi đợi Khả Vi đi ra ngoài xe rồi, Minh Đăng mới lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhà hàng. Cũng may chủ nhà hàng lúc này đã tiếp đối tác chính là bạn thân của Minh Đăng. Minh Đăng cần điều tra chuyện này. Không tự dưng Khánh Vân bị tạt nước và khóa trái cửa, và cô bị nhốt ở trong đó cả tiếng đồng hồ. Hơn 4 tiếng hôn mê, cô chìm sâu vào giấc mơ đáng sợ. Ai nấy cũng xô đẩy cô. Gương mặt của tất cả mọi người đều hung ác, bặm trợn. Hạnh phúc của chị phải là của tôi. Đồ con hoang, tôi đánh cho chị chết. Đồ rắn độc tàn ác nên suốt đời này mãi vẫn không có con. Cây độc không trái, gái độc không con, sống vô lương tâm lại tàn ác. Thì làm sao trời cho quý tử? Từng lời nói như dao đang khứa vào trái tim của Khánh Vân. Cô vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó. Giật mình tỉnh lại, trên trán đầm đìa mồ hôi. Minh Đăng luôn miệng kêu tên Khánh Vân mà cô từ nãy giờ không hề nghe bất cứ lời nói nào. Khánh Vân, em làm sao vậy? Em gặp ác mộng à? Khánh Vân, tôi ở đây, tôi đang trước mặt em này. Minh Đăng ngồi xuống giường bệnh rồi ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Hơi ấm của Minh Đăng lúc này làm cho cô vơi đi được nỗi sợ hãi. Vừa khóc, Khánh Vân vừa nói. Chủ tịch, tôi rất sợ. Tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không để em một mình nữa đâu Khánh Vân. Thức dậy rồi thì ăn súp nhé. Ăn nhiều vào sau đó uống thuốc. Nhanh chóng khỏe lại. Tôi và em sẽ về Việt Nam. Còn công việc ở đây thì sao hả chủ tịch? Chuyến công tác thành công mỹ mãn. Lần này em cũng lập công rất nhiều đó. Khi về Việt Nam tôi sẽ thưởng riêng cho em. Giờ phút này Được nghe anh ta nói sắp được về Việt Nam là cô đã mừng lắm rồi. Mình đang lấy súp đến thổi rồi đút cho cô ăn. Ăn hết súp trong bát, anh ta tách thuốc cho cô uống. Nhìn vẻ mặt ân cần của Minh Đăng lúc này, cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Khi được ở trong vòng tay ấm áp của Minh Đăng, cô khao khát có được hơi ấm ấy, vì từ rất lâu rồi cô chưa được ai ôm vào lòng với trái tim chân thành như thế. Khánh Vân rất sợ, sợ bản thân của cô đã xem Minh Đăng như người thay thế. Nếu như cô đối xử với anh ta như vậy thì cả đời này Khánh Vân nợ Minh Đăng rất nhiều. Và rồi Khánh Vân cũng đã được về lại Việt Nam. Đến sáng hôm sau vẫn đến tập đoàn làm việc bình thường, nhưng cô luôn né tránh Minh Đăng. Mỗi khi có hợp đồng hay tài liệu cần chữ ký của anh ta, Khánh Vân đều nhờ Thiên Trang đi lấy chữ ký giúp. Cô cũng có tâm sự hết mọi chuyện với Thiên Trang. Nó luôn động viên và luôn lắng nghe cô nói. Thiên Trang có nói với cô rằng người đi là hết duyên, ta đâu thể cứ khư khư ôm cái quá khứ đau buồn. Lỡ như tìm được đúng người đúng thời điểm thì đó mới gọi là hạnh phúc. Nhưng Khánh Vân lại suy nghĩ khác. Cô và Minh Đăng thật sự rất khó để đến với nhau. Mấy hôm rồi không nói chuyện cùng anh ta, Khánh Vân lạc lõng và cứ nhớ mãi chuyến công tác ở Mỹ. Lúc đó anh ta và cô nói chuyện với nhau rất nhiều. Mỗi khi nhớ đến, khóe môi luôn nở ra một nụ cười rất khó để diễn tả được. Lúc này đây đã quá giờ tan làm hơn 30 phút, nhưng vẫn chưa thấy Thiên Trang bước ra khỏi phòng làm việc. Khánh Vân có chút lo sợ, không biết anh ta có đang la mắng Thiên Trang bên trong phòng làm việc không nữa. Bản thống kê vừa rồi là do cô làm, nhưng vì không muốn gặp mặt Minh Đăng nên Khánh Vân mới nhờ Thiên Trang đem vào. Cánh cửa phòng chủ tịch cuối cùng Thiên Trang cũng đã bước ra, nhưng khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã. Nó tiến đến ngồi vào bàn làm việc, sau đó lắc đầu thất thần nói: "Ôi, tao quá mệt mỏi, hôm nay không xong cho mày rồi Vân ơi." "Sao vậy, chủ tịch không chấp nhận bản thống kê này sao?" "Chủ tịch bảo trong tối nay mày phải nộp lại bản khác cho chủ tịch đấy." Khánh Vân thở dài rồi gật đầu chấp nhận, tối nay phải về nhà làm lại bản thống kê khác gửi cho Minh Đăng. Về đến nhà, cô và con Thiên Trang vội vã nấu cơm và làm đồ ăn. Sau khi ăn cơm xong, Khánh Vân liền soạn tài liệu và mở laptop làm việc. Con Thiên Trang cũng đang ngồi cạnh Khánh Vân, nó chỉ cho cô vài điểm mà Minh Đăng muốn cô thay đổi. Lúc này đây điện thoại của nó bỗng đổ chuông, nó chụp lấy điện thoại nhanh như chớp, nhanh đến nỗi cô vẫn chưa nhìn thấy được là ai đang gọi đến cho nó. "Cái con này làm gì hấp tấp vậy, đừng nói bổ gọi nhé." Nó cười toe toét rồi đi thật xa chỗ cô đang ngồi, nhưng cô vẫn nghe được nó nói với người đang gọi đến cho nó rằng: "Anh cứ đến nhà ngay đi ạ." Khánh Vân cười tủm tỉm vì nghĩ chắc chắn Thiên Trang đang nói chuyện với người yêu. Tiếng chuông cửa vang lên, chỉ đi chưa được chục bước là ra đến cửa căn hộ mà cô và Thiên Trang đang sinh sống. Nhưng lạ thay, nó cứ bắt cô đi mở, còn nó thì ba chân bốn cẳng phi nhanh vào trong phòng. Thật mờ ám, nhưng Khánh Vân vô tư nghĩ rằng chắc Thiên Trang đang muốn cho cô xem mặt bạn trai nó. Đứng dậy đi lại cửa, cô mở cửa ra thì muốn giật mình hết hồn khi nhìn thấy Minh Trí. Trên tay Minh Trí còn cầm một đóa hoa hồng rất lớn. Cô cười thật tươi rồi nói: "Trí mua hoa hồng tặng cho Thiên Trang sao? Lãng mạn thế." Minh Trí chớp mắt liên tục tỏ vẻ lúng túng, cười gượng gạo rồi nói: "Vân, Trí mua tặng Vân đó. Trí muốn nói là Vân ơi, Trí thích Vân lâu lắm rồi. Vân có thể chấp nhận cho Trí được làm bạn trai của Vân, được bảo vệ cho Vân suốt cuộc đời này không Khánh Vân?" Cả người cô cứng đơ đến bất động khi nghe được những lời nói đó từ miệng của Trí. Trí đang nói đùa Vân sao? Vân nói như vậy có nghĩa từ trước đến nay Vân chưa bao giờ để ý đến Trí sao? Từ trước đến nay quả thật Trí đối xử với cô rất tốt, nhưng cô chỉ xem Trí như là một người bạn thật tốt, luôn nằm ở vị trí tình bạn, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương như thế này. Khánh Vân cất lời nói: "Từ xưa đến giờ Trí và Trang luôn là hai người bạn thân nhất của Vân. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Chúng ta là bạn sẽ tốt hơn. Tớ không muốn mất tình bạn đẹp như thế này đâu Trí. Tớ giờ đây có một quá khứ thật tệ. Tớ không muốn suy nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Hôm nay bản thống kê chủ tịch không duyệt, tớ phải làm lại từ đầu. Trí về nghỉ ngơi đi, Vân đang bận làm bản thống kê gửi chủ tịch trong tối nay rồi. Minh Chí ngập ngừng vì có rất nhiều chuyện muốn bày tỏ cho Khánh Vân biết. Nhưng nghe cô nói như thế, anh ta không dám làm phiền đến cô. Nở một nụ cười nhạt, Chí cất lời nói. Vậy Chí về nhé, Vân làm rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đến tập đoàn đấy. Chí về cẩn thận, gặp lại Chí ở tập đoàn vào ngày mai nhé. Khánh Vân đưa hai tay lên vẫy chào tạm biệt Minh Chí. Cô cười thật tươi rồi đóng cánh cửa căn hộ lại, vừa quay lưng định đi vào bên trong thì con Thiên Trang đang đứng trước mặt. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó, cô liền tiến đến cất lời hỏi. Mày với Chí bày ra trò này à? Tao không có. Mày nghĩ chỉ có duy nhất mình Chí có tình cảm với mày thôi sao? Khánh Vân không hiểu ý mà Thiên Trang đang nói. Cô liền hỏi lại. Mày đang nói gì vậy Trang? Tao không hiểu. Con Thiên Trang làm ra vẻ mặt tức giận định quát lại cô. Nhưng ngay lúc này điện thoại cô reo lên. Nhìn dãy số lạ, cô không biết ai đang gọi đến, nhưng không dám chần chừ mà vội nghe máy. Sau cuộc gọi đó, cô nói cho Khánh Vân biết ngày mai sẽ phải đến tòa án để hoàn tất những thủ tục ly hôn với Hoàng Phi. Mấy hôm nay về bận đủ thứ việc, tao chưa qua thăm mẹ nữa. Ngày mai lo giấy tờ xong, tao sẽ đi thăm mẹ luôn. Trang này, có gì mày đưa bản thống kê cho Minh Đăng nhé. Mai tao lo xong công việc, tao mới lên tập đoàn được. Con Thiên Trang liền gật đầu, sau đó bảo cô hãy làm việc tiếp, còn nó đi vào trong bếp gọt trái cây cho cô ăn. Nhưng nhìn vào bếp, cô thấy nó đang gọi điện thoại cho ai đó rất nhiều lần, nhưng người kia không nghe máy. Vội cất lời thật lớn hỏi nó. Mày ổn không vậy Trang? Tao ổn mà, mày làm việc tiếp đi. Gạt qua chuyện của con Thiên Trang, ánh mắt lúc này nhìn vào màn hình laptop, nhưng trong đầu cứ suy nghĩ đến chuyện của ngày mai. Vậy là ngày mai cô phải lên tòa án. Cô nghĩ ngày mai chắc có thể Khánh Vân cũng sẽ đi cùng Hoàng Phi. Chắc có thể sau khi giấy tờ xong xuôi thì hai con người kia sẽ đi ăn mừng thật vui vẻ, nên sẽ là thời điểm thích hợp để Khánh Vân về thăm bà Liễu. Đến tận 1 giờ sáng, Khánh Vân mới làm xong bản thống kê và gửi nhanh cho Minh Đăng. Vì quá đuối nên cô đã lăn ra sofa ngủ một giấc cho đến sáng. Đến 7 giờ sáng, còn Thiên Trang thức dậy, nó bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy cô ngủ ở sofa. Nó liền gọi cô dậy đánh răng rửa mặt, sau đó cả hai cùng đi ăn sáng. Thiên Trang nặng nặc đòi đưa cô đến tòa án và sẽ chờ cô cho đến khi làm giấy tờ xong. Cô luôn miệng nói bản thân có thể tự đi một mình được, nhưng nó lại muốn đi cùng. Mặc dù biết nếu hôm nay hai đứa nghỉ thế này thì ngày mai rất nhiều công việc phải làm bù, nhưng bên cạnh Khánh Vân lúc này chỉ có nó. Nghĩ đến cảnh tượng khi bước ra từ tòa án, Hoàng Phi sẽ chạy băng băng đến chỗ Khánh Ngân, họ sẽ tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Nếu lúc đó cô chỉ có một mình thì cảm giác sẽ lạc lõng và đau lòng vô cùng khi kết thúc mối quan hệ kéo dài tận 3 năm trong hoàn cảnh thế này. Đúng như những gì Khánh Vân đã nghĩ, Hoàng Phi đưa Khánh Ngân cùng đến tòa án. Cô và tên khốn đó đứng song song với nhau. Tòa hỏi vì sao cả hai quyết định ly hôn, cô đã thẳng thắn trả lời rằng cô không có khả năng sinh con nên chồng của cô đi tìm người mới. Chủ tọa phiên tòa lại hỏi cô có muốn quyền lợi hay bất cứ tài sản nào không, vì cho đến thời điểm hiện tại người sai là Hoàng Phi chứ không phải Khánh Vân. Khánh Vân liền trả lời câu hỏi của chủ tọa. Cô có công việc ổn định và tài chính không thiếu thốn gì, nên không cần bất cứ quyền lợi gì từ anh ta cả. Phiên tòa kéo dài hơn 20 phút. Cầm lấy tờ giấy xác nhận đã ly hôn, bước ra khỏi cổng tòa án, Khánh Ngân lúc này chạy đến ôm chặt lấy Hoàng Phi, vừa cười thật tươi nó vừa nói. Chúc mừng ông xã đã chính thức là của bà xã bé bỏng này. Bà xã và con chờ ông xã từ nãy giờ đó. Bà xã mỏi chân quá. Sao lại chạy như vậy? Bà xã đang mang thai đó. Chạy như thế không tốt cho bà xã và con của chúng ta đâu. Một màn kịch của hai người họ lọt hết vào mắt của Khánh Vân. Cô cảm thấy chán ngán, quay người bước đi tìm Thiên Trang. Nhưng chân mới đi được 3 bước thì đã nghe giọng nói của Khánh Ngân. Chị hai. Khi nghe nó xưng hô đàng hoàng như thế nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền quay người lại nhìn về hướng nó thêm một lần nữa. À không, chị Vân mới đúng. Em có tin vui muốn báo cho chị hay. Dù chị với em chẳng có máu mủ gì với nhau cả, nhưng em rất muốn chị sẽ có mặt tại đám cưới em và chồng của em vào cuối tháng sau ạ. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô vẫn chưa kịp thở. Dù biết thế nào Hoàng Vi cũng sẽ cho Khánh Ngân những điều tốt đẹp nhất mà hắn ta có thể thực hiện, nhưng còn chuyện đám cưới cô chưa từng nghĩ nó sẽ nhanh đến vậy. Nhìn về hướng hai người họ, cả hai rất đẹp đôi. Ánh mắt Hoàng Phi lúc nào nhìn Khánh Ngân cũng tràn đầy sự yêu thương. Cô không hối tiếc, không quên đi chuyện tình yêu này. Kẻ bội bạc như vậy chẳng là gì để cô đau lòng. Nhưng sâu trong trái tim nhỏ bé đang mang một vết xước lớn, dành cả thanh xuân cho một tên khốn nạn, cứ nghĩ đời nở hoa, nào ngờ thật mù mịt đen tối. Mặc kệ những lời nói xỉa xói từ miệng Khánh Ngân, Khánh Vân cười thật tươi nhìn về hướng hai người họ rồi nói: chúc mừng hai người nhé. Khánh Vân liền nói: dạ, hai đứa em giờ coi như cũng đã là vợ chồng. Chị về trước đi, em với chồng em đi vào đăng ký kết hôn luôn. Mà chị Vân nè, chị đừng buồn chuyện bản thân không sinh được con nữa nhé. Hôm đám cưới cứ đến chung vui với hai đứa em. Gia đình chồng thương em lắm nên không trách móc gì chị đâu. Cô cười nhạt rồi gật đầu, không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Khánh Vân quay người bước đi. Bỗng lúc này con siêu xe của Minh Đăng thắng gấp trước mặt cô. Khánh Vân bất ngờ khi anh ta từ trong xe bước ra. Cô lẩm bẩm trong đầu rằng không biết anh ta đến đây để làm gì và tại sao anh ta biết cô đang ở tòa án. Chủ tịch, mọi chuyện xong hết chưa Khánh Vân? Lên xe đi, tôi đưa em về. Nhưng sao chủ tịch lại đến đây và sao chủ tịch lại biết tôi đang ở đây vậy? Khánh Ngân lúc này kéo Hoàng Phi tiến đến gần Khánh Vân và Minh Đăng. Nó nở một nụ cười nham hiểm rồi hỏi cô: này chị Khánh Vân, đây chẳng phải là chủ tịch Cao Minh Đăng nơi chị làm việc sao? Đừng nói với em chị đã ngoại tình với tên chủ tịch này từ trước rồi nhé. Hoàng Phi ngay lập tức kéo Khánh Ngân lại vài bước, vì hắn ta biết nếu đụng đến Minh Đăng thì cuộc đời của nhà họ Tôn sẽ rất thê thảm. Khánh Vân lúc này nhìn thẳng vào mắt của Khánh Ngân, cô cảm thấy được nó có chút sợ hãi, cười nhếch mép cô nói: em yên tâm, chị không sống bẩn giống như em với em rể tương lai đâu. Chị nói cái gì vậy? Hoàng Phi, ông xã nghe chị ta nói không? Minh Đăng không muốn chứng kiến cảnh tượng uốn éo đó của hai người kia, với một phần cũng rất sợ Khánh Vân buồn. Bước vội đến, kéo nắm lấy bàn tay của Khánh Vân, mở cửa xe cho cô bước vào ngồi cạnh ghế lái. Khi con xe được lăn bánh đi một đoạn rồi, lúc này đây cô rất muốn òa lên khóc cho tâm trạng được tốt hơn. Nhưng đang ngồi kế bên Minh Đăng nên cô không dám khóc trước mặt anh ta. Thấy Khánh Vân cứ im lặng nên Minh Đăng đã chủ động cất lời hỏi: em ổn không? Vâng, tôi ổn. Tại sao chủ tịch biết mà đến rước tôi vậy? Tôi quên mất, tôi đi với chủ tịch, còn Thiên Trang đang đợi tôi ở chỗ khi nãy. Tôi bảo Trang về tập đoàn làm việc rồi, giờ tôi đưa em về thăm mẹ của em. Trước khi đi công tác tôi đã hứa, giờ tôi thực hiện đúng như lời hứa mà tôi đã nói với em. Khánh Vân chưa từng nhắc lại với anh ta về chuyện đi thăm bà Liễu. Cô rất sợ anh ta bận bịu quá nhiều công việc và cũng muốn đi thăm bà Liễu một mình. Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với bà Liễu, cô cứ cảm thấy sợ hãi. Tình cảm của Khánh Vân dành cho bà Liễu vẫn không hề thay đổi. Cô luôn xem bà ấy là mẹ ruột của mình. Xe dừng trước nhà, Minh Đăng chủ động bước xuống xe đi qua mở cửa xe cho cô. Vào bên trong thôi. Khánh Vân nhìn vào trong nhà, cô lấy hết dũng khí mà bước vào bên trong. Khi đến cửa, cô nghe bên trong phòng khách, bà Liễu dường như đang thắp nhang cho cô út. Bên trong nhà giọng nói của bà Liễu vang lên, bà ấy vừa khóc vừa nói: Hòa, chị xin lỗi em nhiều lắm. Năm đó nếu chị không tranh giành anh Vũ thì mọi chuyện đã không như thế này. Bước chân của Khánh Vân và Minh Đăng bỗng khựng lại, đứng lại ở cửa. Cô rất tò mò khi nghe câu nói đó của bà Liễu. Thật ra cái tên Vũ mà bà ấy vừa nói chính là ba của cô. Còn người tên Hoa thì từ nhỏ đến lớn bà Liễu luôn bảo cô thắp hương cho người trên bàn thờ đó. Bà Liễu nói đó là cô út, là em của ba. Còn nói rằng cô út lúc sống rất thương Khánh Vân nên bảo cô hãy luôn tưởng nhớ đến cô út. Vì vậy cô rất thường xuyên thắp hương cho cô út. Bên trong bà Liễu lại nói: Chị biết em vẫn đang ở bên cạnh con gái của em. Mẹ con chị nợ em và Khánh Vân nhiều lắm. Từ trước đến giờ chưa có bao giờ chị không thương con bé. Chị luôn xem nó như con gái ruột thịt của mình. Khánh Vân nó hiền hậu y chang em vậy đó Hoa. Mà cuộc đời của nó bây giờ lại bị con gái của chị đối xử như vậy. Chị sống không có đạo đức, đẻ con lại không dạy được. Chị mà có chết xuống dưới sao chị dám gặp mặt em đây Hoa ơi. Khánh Vân cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Tay chân của cô bùn rùn khi biết sự thật này. Mình đang ngay lập tức kéo cô ôm vào trong lòng. Không ngần ngại cô đưa tay lên ôm chặt lấy Minh Đăng rồi òa lên khóc như mưa. Khánh Vân, là con đúng không Khánh Vân? Khi nghe tiếng khóc của cô, bà Liễu đã phát hiện ra rồi chống nạnh một bên đi khập khiễng ra cửa. Khánh Vân buông hai tay ra khỏi người Minh Đăng, từ từ xoay người lại nhìn bà Liễu. Bà ấy giang hai tay ra, bước đến ôm chặt lấy bà Liễu. Cả hai không thể kìm được nước mắt mà òa lên khóc như mưa đổ. Mẹ! Chân của mẹ còn đau nhiều không? Để con đỡ mẹ vào trong nhà nhé. Ờ đúng rồi, mình vào nhà thôi con. Con đi công tác với chủ tịch về rồi sao? Lúc này đây khi bà Liễu nhìn về hướng của Minh Đăng, anh ta liền cúi đầu chào bà Liễu. Lúc trước Khánh Vân luôn tâm sự tất cả mọi chuyện với bà Liễu, và đương nhiên cái tên chủ tịch khó ưa Cao Minh Đăng luôn được nhắc đến mỗi khi hai mẹ con tâm sự với nhau. Khánh Vân, con mời khách vào nhà đi con, để mẹ đi pha nước cam cho con với chủ tịch uống nhé. Khánh Vân đỡ bà Liễu vào bên trong ghế sofa ngồi xuống, nhìn lên bàn thờ, từ vi ảnh mà từ nhỏ đến lớn cô luôn nghĩ đó là cô út của mình. Ánh mắt của cô cũng nói lên được cô đã biết hết mọi chuyện. Bà Liễu nắm lấy tay của Khánh Vân, sau đó cúi đầu nói. Khánh Vân, mẹ thật sự rất hổ thẹn khi cứ nói con là con gái của mẹ. Mẹ nghĩ những lời nói khi nãy con đã nghe được hết rồi đúng không con? Hít lấy sống mũi cay cay, cô cất lời hỏi. Những lời nói đó là thật sao mẹ? Bà Liễu đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp. Bà ấy nói, mẹ sẽ kể cho con nghe một sự thật mà đã chôn vùi tận 25 năm nay. Vào 25 năm trước, đó không phải là cô út của con, mà chính là mẹ ruột của con đó Khánh Vân. Mẹ ruột của con tên là Hoa. Em ấy đẹp lắm. Mỗi khi em ấy cười, nụ cười hiền hậu, ai ai cũng mến. Bà Liễu nhìn thẳng lên bàn thờ, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi ra. Bà ấy nói tiếp, vì mẹ rất thích ba của con, mẹ thầm thương ông ấy đã lâu. Gia đình của mẹ cũng môn đăng hộ đối đàng hoàng nên bà nội thích mẹ hơn em Hoa. Nhưng mẹ không có ngờ em ấy mang thai mà lại giấu, quyết định một mình bươn chải mà sinh con ra. Ba của con biết được thì một mực đòi bắt con lại, mà bà nội thì không chịu. Bà nội đòi chọn con chứ không chấp nhận Hoa. Vì để bảo vệ con, cho con một mái ấm trọn vẹn, Hoa đã uống thuốc tự tử để đổi cho con một cuộc sống thật bình yên. Những lời nói của bà Liễu làm lòng cô chua xót vô cùng. Thời xưa phải môn đăng hộ đối thì mới có cái chuyện cưới xin. Cô cảm thấy mẹ ruột của cô là một người phụ nữ rất cao cả và vô cùng tuyệt vời, vì hy sinh cho cô mà dẫn đến việc tự tử như thế. Khánh Vân đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu đến bên bàn thờ, đưa tay lấy tấm di ảnh của mẹ Hoa, ôm chặt vào lòng cô ngồi xuống nền nhà, khóe môi run run thốt ra hai chữ, mẹ ơi. Bà Liễu lòng đầy sự đau xót khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cố gắng che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Giờ mọi chuyện đã không còn che giấu được nữa. Bà ấy biết Khánh Vân đang rất đau lòng khi biết được sự thật này. Dù cô có mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng giấu đi được cảm xúc thật của mình. Do quá kích động, cô đã nằm dài xuống nền gạch và ngất đi, làm bà Liễu và Minh Đăng vô cùng lo lắng. Ngay lập tức Minh Đăng bước đến bế cô lên sofa nằm. Chủ tịch, tôi xin cậu ở lại đây xem con bé thế nào. Tôi xuống bếp pha tách trà đường đút cho Khánh Vân rồi tôi lên ngay. Bà Liễu đâu thể đi đứng được như bình thường vì một bên chân bong gân vẫn chưa lành hẳn. Minh Đăng liền bảo bà ấy hãy ở lại đây với cô, còn chuyện đi pha trà đường nóng cứ để anh ta đi pha. Khi Minh Đăng xuống bếp rồi, bà Liễu cố gắng qua đến chỗ ghế sofa cô đang nằm, lấy dầu gió sức vào hai bên thái dương. Bà ấy tiếp tục xoa bắp tay chân cho Khánh Vân. mùi dâu gió làm cô tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì cô đã nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đang bước đến rất gần. Mẹ, mẹ làm gì nữa vậy? Chị sung sướng quá rồi đó Khánh Vân. Chị định sống giả tạo đến khi nào nữa đây hả? Mẹ mau đứng dậy đi. Chị ta tay chân lành lặn chứ có què quặt hay tật nguyền đâu mà mẹ phục vụ tận tình như vậy. Một tiếng tát vào mặt rất mạnh đã được vang lên. Vừa nãy khi Khánh Ngân bước đến kéo tay của bà Liễu và nói ra những lời lẽ như vậy đã làm bà Liễu vô cùng tức giận. Không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân nên bà ấy đã giật cánh tay ra khỏi tay của Khánh Ngân rồi vung tay tát thẳng vào mặt của nó. Trên má trái của nó giờ đây đã in hẳn năm dấu tay đang đỏ ửng lên. Hành động vừa rồi đã làm Khánh Vân rất sợ. Vội đứng dậy nắm tay bà Liễu lại, cô cất lời nói. Mẹ, đừng tức giận như thế ạ. Mẹ ngồi xuống ghế đi, con đi pha trà cho mẹ uống nhé. Khánh Ngân rất bất ngờ khi bị bà Liễu tát mạnh đến như vậy. Nó đưa tay ra xoa xoa lên chỗ vừa bị tát. Hai hàng nước mắt trực trào rơi lả tả ra cả khuôn mặt. Làm ra vẻ mặt uất ức, nó cất lời nói. Sao mẹ đánh con vậy? Mẹ có biết nó vừa làm ra chuyện gì không hả? Nó dám cướp hết toàn bộ hợp đồng của chồng con đó. Nó sống không có chút tình nghĩa nào, cớ sao con phải ăn nói đàng hoàng với nó hả? Bà Liễu tức giận đến nỗi muốn lên cơn đau tim. Càng ngày Khánh Ngân càng ngỗ nghịch, khiến bà ấy rất thất vọng vì không thể dạy được con gái ruột của mình. Đấm nhiều cái vào lồng ngực, bà Liễu khóc nấc lên. Ông trời ơi, con đã gây ra tội ác, làm cho hai người họ không thể đến bên nhau. Giờ đây con phải trả giá như thế này sao ông? Bà Liễu làm như thế Khánh Vân rất xót và không thể nào kiềm chế được. Vội đỡ bà ấy ngồi xuống ghế sofa. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu ạ. Ngay lúc này, Hoàng Phi cất bước đi vào bên trong phòng khách. Khi nhìn thấy Khánh Ngân đang xoa cái má trái đang sưng đỏ, thì hắn ta liền hỏi. Sao em bị như thế này vậy? Nó lắc đầu làm ra vẻ mặt đáng thương. Hoàng Phi ngay lập tức liếc mắt qua nhìn Khánh Vân. Ánh mắt của hắn ta nhìn cô rất đáng sợ, y hệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Rất nhanh đã vung tay lên định tát thẳng vào mặt của cô. Tao thách mày đấy, mày đang làm cái gì vậy? Bài học vừa rồi quá nhẹ với mày sao? Giọng nói đầy quyền lực của Minh Đăng vang lên, làm tên khốn Hoàng Phi phải khiếp sợ. Khi nãy Hoàng Phi vì quá tức giận chuyện bị cướp hết hợp đồng trong tháng này và cả tháng sắp tới, nên hắn ta đã quên mất vừa nhìn thấy xe của Minh Đăng trước cổng nhà. Bỏ tay xuống, Hoàng Phi cười nhếch mép nói. Anh vì con đàn bà không đẻ được này mà dạy tôi bài học quá đắt giá. Nhưng vì anh làm như thế nên tôi cũng đã đủ hiểu hai người đằng sau tôi đã làm những chuyện gì rồi. Là một chủ tịch lớn bậc nhất ở đây, vậy mà vẫn lén lút ngoại tình với thư ký đã có chồng sao? Nói dứt lời, hắn ta chỉ tay thẳng vào mặt Khánh Vân rồi quát lớn. Mày nói đi, mày lên giường với chủ tịch Cao bao lâu rồi? Minh Đăng thật sự không thể kiềm chế được nữa. Anh ta tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, tiến thẳng đến nắm lấy cổ áo của Hoàng Phi, nâng cả cơ thể hắn ta lên cả gang tay rồi đẩy mạnh vào tường. Tao cho mày nói lại đó, thằng chó sống bẩn. Minh Đăng thẳng tay đấm liên tục vào mặt của Hoàng Phi. Khuôn mặt hắn ta giờ đây toàn là máu me, trông rất đáng sợ. Khánh Ngân bước đến kéo tay Minh Đăng lại, không muốn Khánh Ngân đụng chạm vào người, nên Minh Đăng rất nhanh đã giật tay ra, phủi kéo vét trên người, sau đó anh ta nói. Không phải ai cũng sống hèn hạ như mày đâu. Chưa bao giờ Khánh Vân làm chuyện gì bất chính và vô lương tâm như chúng mày đâu. Thanh xuân cả đời con gái người ta dành cho mày. Mày không biết trân trọng thì mày đích có tư cách ở đây để chỉ trỏ vào mặt người khác như thế. Vì sợ Minh Đăng sẽ đánh Hoàng Phi cho đến chết, khi đã ăn nói sai sự thật như vậy, Khánh Vân đã vội vàng nói vài câu căn dặn bà Liễu phải giữ sức khỏe, khi nào rảnh cô sẽ về thăm bà ấy. Sau khi nói xong, cô dùng hết sức của bản thân để kéo được Minh Đăng ra xe. Chủ tịch, anh bình tĩnh lại đi, anh đánh tên khốn đó chỉ làm tay anh đau thêm mà thôi. Khánh Vân kéo tay của Minh Đăng lên xem, anh ta đánh Hoàng Phi mà tay đã bị bầm tím. Nước da của Minh Đăng lại trắng nữa nên rất dễ nhìn thấy chỗ bị bầm. Lấy từ trong túi xách ra, miếng khăn giấy nhỏ lau tay của Minh Đăng cho sạch máu. Em không sợ máu sao Khánh Vân? Máu này có phải của chủ tịch đâu. Tôi chỉ sợ tay của anh thôi, đang bầm đây này. Em theo tôi muốn đưa em đến chỗ này. kéo tay của Khánh Vân đi lại xe, mở cửa xe cho cô đi vào trong ngồi cạnh ghế lái. Vân giờ đây đang rất tò mò không biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu. Chủ tịch đưa tôi đi đâu vậy? Hôm nay anh không đến tập đoàn làm việc sao chủ tịch? Lâu lâu đi sản stress một hôm cho đầu óc thoải mái, tinh thần và tâm trạng tốt sẽ làm việc hiệu quả hơn đấy. Khánh Vân gật đầu, quả thật Minh đang nói rất có lý. Với lại anh ta đưa cô đi như thế này cũng thích. Hôm nay là một ngày thật tồi tệ đối với cô. Vân cảm thấy rất mệt mỏi và muốn đi đâu đó thật xa. Thành phố này thật nhộn nhịp và xô bồ. Nó không thích hợp với cô một chút nào cả. Mình đang mắt tập trung lái xe rất cao độ, nhưng miệng thì cất lời nói. Nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Tôi biết em đang rất mệt. Khi em thức giấc có lẽ sẽ đến nơi em thích đấy. Khóe môi Khánh Vân tạo ra một đường cong nhẹ. Mình đang với tay ra phía ghế sau lấy một cái khăn bông đưa cho cô. Ngủ đi. Cầm lấy cái khăn bông từ tay của Minh Đăng, cô không nghĩ sẽ có một ngày Minh Đăng lại nhẹ nhàng với cô đến như thế. Anh ta quan tâm cô từng chút một, luôn kể cận lúc cô gặp khó khăn, luôn lắng nghe và thấu hiểu từng chút một. Suy nghĩ liên thiên chưa được 5 phút, hai mắt của Vân đã từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ, Khánh Vân bỗng mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô và Minh Đăng đang hôn nhau rất nồng thắm. Bên cạnh còn có một cô bé gái rất xinh xắn và dễ thương. Nhìn con bé đó y hệt như Khánh Vân lúc nhỏ. Hai má như hai cái bánh bao, lại còn có hai đồng tiền rất sâu mà biết bao nhiêu người hằng mơ ước. Cô nghe rất rõ, bé gái đáng yêu đó đã cất lời nói. Mama, mama, ba ba, ba ba. Minh Đăng, con gọi em và anh kìa. Con bé vừa gọi em là mama, còn anh là ba ba đó, Minh Đăng. Minh Đăng bế con bé lên hôn rất nhiều vào hai cái má bánh bao. Ba ba nghe đây, con gái yêu của ba ba. Con xinh đẹp y hệt mẹ của con vậy đó. Khánh Vân cười rất tươi và tràn đầy hạnh phúc khi được làm mẹ. Trái tim cứ toát ra cảm giác rất sung sướng. Từ từ mở hai mắt ra, cô giật mình khi phát hiện thì ra chỉ là giấc mơ. Làm sao có chuyện cô và Minh Đăng có con cùng nhau, và cũng làm sao có chuyện cô có thai mà lại sinh được một bé gái đáng yêu như thế. Khánh Vân thất vọng thở dài. Minh Đăng lúc này liền hỏi. Khi nãy vừa mơ thấy điều gì mà em cười tươi thế, rồi sao giờ lại thở dài? Có phải điều vừa mơ thấy em nghĩ sẽ không thành sự thật không? Đâu có, tôi đâu mơ cái gì đâu. Mà mấy giờ rồi chủ tịch, chúng ta sắp tới nơi chưa? Khánh Vân ngó ra khung cửa kính, nhìn ngoài trời bắt đầu ui ui chuyển mưa, lấy điện thoại ra xem. Vân tá hỏa khi phát hiện trên màn hình đã là 16 giờ. Quay qua nhìn Minh Đăng, anh ta vẫn hăng say lái xe mà không có chút gọi là mệt mỏi. Cô nhắm chừng anh ta đã lái xe từ lúc 10 giờ sáng đến tận bây giờ. Cô vội cất lời hỏi. Chủ tịch không biết mệt sao? Anh chạy xe từ sáng tới giờ luôn đấy. Hay anh đổi tài đi, tôi qua lái xe cho anh nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dài như vậy tôi đang cảm thấy rất khỏe khoắn. Minh Đăng không trả lời và cũng chẳng quan tâm đến những lời nói của Khánh Vân. Thấy anh ta như vậy, cô cảm thấy rất lo lắng và có lỗi khi để Minh Đăng vì cô mà đi xa như thế này. Con xe từ từ dừng lại. Minh Đăng quay qua nhìn Vân rồi nói. Khánh Vân, mau nhìn ra ngoài đi. Hả? Cô bất ngờ vô cùng khi nhìn ra cửa kính xe lúc này chính là biển. Ngay lập tức Minh Đăng bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cô bước ra bên ngoài. Chủ tịch, sao anh lại vì tôi mà làm nhiều chuyện đến như vậy chứ? Tôi cảm nhận được anh rất tốt với tôi. Minh Đăng không ngần ngại mà đưa tay lên vén mái tóc suôn mượt của Khánh Vân. Sau đó anh ta nói. Ra biển thôi, hôm nay hãy sống thật với chính mình nhé. Đừng gọi tôi là chủ tịch nữa. Tôi muốn em gọi tên của tôi hơn. Cô né tránh ánh mắt của anh ta, sau đó tiến về phía trước mà đi thẳng ra biển. Hét lớn một tiếng thật to, to đến nỗi cổ họng đau rát, nhưng tâm trạng bỗng nhẹ nhõm đi phần nào. Bao nhiêu chuyện vừa xảy ra cứ như một liên hoàn trút hết vào đôi vai nhỏ bé này. Không thể nào kìm được cảm xúc, cô bật khóc nức nở, nhưng trong đầu toàn hiện lên di ảnh của mẹ Hoa. Nhìn thấy tâm trạng của Khánh Vân không mấy khả quan, Minh Đăng liền nói. Em nên đi theo tôi còn chuẩn bị cho em một điều rất bất ngờ. Còn điều gì bất ngờ nữa sao chủ tịch? Mình đang làm Khánh Vân cảm thấy rất tò mò. Anh ta không nói năng gì mà ngay lập tức kéo tay của cô ra xe. Còn xe lại tiếp tục lăn bánh và đưa cô đến căn villa to đùng của Minh Đăng. Xe vừa dừng lại trước cổng, Khánh Vân ngay lập tức đã nhìn thấy từ bên trong cô quản gia bước ra mở cổng cho xe Minh Đăng chạy vào bên trong. Không đi lên trên bằng cửa chính, anh ta và cô cùng bước vào thang máy dưới hầm để đến tầng thượng. Cánh cửa thang máy mở ra, Khánh Vân có chút hồi hộp vì chưa đoán ra được anh ta đã chuẩn bị điều gì cho cô. Khánh Vân hai mắt trố thật to vì độ chịu chơi của Minh Đăng. Có lẽ anh ta đã cho người lắp đặt một cái sân khấu nhỏ nhưng trông rất bắt mắt. Giữa sân khấu là một cái đàn piano to đùng. Từ trên sân thượng có thể ngắm được biển, tạo nên cảm giác thơ mộng khó diễn tả được. Bên trong còn có quầy pha rượu, những hải sản và thịt tươi sống đã được tẩm ướp gia vị đặt kế bên lò nướng. Đặc biệt nhất chính là cái bàn ăn chỉ có duy nhất hai cái ghế. Và trên mặt bàn còn có cả một bình hoa hồng đỏ lớn. Cô rất thích hoa hồng mà được cắm thật nhiều trong bình hoa như thế này. Mình đang bước đi cắm điện, những dây đèn đỏ chớp nháy bắt đầu sáng rực. Anh ta tiếp tục bước đến cây đàn piano. Tiếng đàn nhẹ nhàng du dương trong làn gió nhẹ, thả hồn bay theo tiếng đàn ấy. Ngắm nhìn khuôn mặt Minh Đăng thật kỹ, cô nói với chính bản thân rằng tại sao người đàn ông này lại làm những điều kỳ lạ như thế cho cô. So với Hoàng Phi, Minh Đăng hoàn hảo hơn tên khốn kia rất nhiều, và những việc lãng mạn như này chỉ có Minh Đăng là người đầu tiên làm những thứ này cho cô. Không để Khánh Vân chờ đợi lâu, Minh Đăng đã tiến đến quầy pha rượu pha cho cô một ly rượu trái cây. Sau đó anh ta đi nướng thịt và hải sản. Chủ tịch, anh định cho tôi ngồi đây xem anh làm thật sao? Em cứ ngồi yên ở đó đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Nhìn dáng vẻ anh ta mang tạp dề rồi đứng nướng thịt làm cô cảm thấy rất vui. Bộ dạng cao cao tại thượng như thường ngày giờ đây đã đi đâu mất. Dạo gần đây cô thường xuyên bắt gặp Minh Đăng cười. Nhìn lúc cười mỉm, nhiều lúc cười rất tươi. Bỗng cô có chút khựng lại, chợt nhớ ra bản thân đã đi quá giới hạn và suy nghĩ về anh ta rất nhiều. Cầm lấy ly rượu trái cây khi nãy Minh Đăng vừa pha, cô đưa lên miệng rồi uống cạn hết cả ly. Nhìn thấy dãy rượu vang đắt tiền của Minh Đăng, cô nghĩ chắc chắn anh ta sẽ không keo kiệt với cô. Khóe môi tạo ra một đường cong, Vân chủ động cất lời rồi nói. Chủ tịch, sao đó? Hôm nay chúng ta uống vài ly cùng nhau được không? Tôi thích chai rượu vang trên kia của anh. Minh Đăng chở mấy con mực lá đang nướng xong thì ngay lập tức đi đến quầy rượu lấy hai chai rượu vang đắt tiền nhất mang đến bàn. Là em đòi uống đó nhé, hôm nay không say không về, em nhớ đó, nhà tôi không thiếu rượu. Vậy nhà chủ tịch thiếu gì? Ánh mắt của Minh Đăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khánh Vân. Nếu được cất lời nói đàng hoàng, anh ta sẽ nói nhà của Minh Đăng không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi cô vì đã chờ đợi rất nhiều năm. Nhưng mãi anh ta vẫn không có được. Sao chủ tịch nhìn tôi vậy? Trên mặt tôi có dính gì sao? Minh Đăng liền lắc đầu rồi quay lại nướng cho xong hải sản và thịt tươi. Một lúc sau trên bàn đã có tận mấy dĩa đổ nướng. Toàn những món cô rất thích. Vừa ngắm biển vừa uống rượu lại được ăn ngon. Làm cho Khánh Vân vô cùng thích thú. Em ăn đi. Thấy ngon và vừa vị không Khánh Vân? Cô gật gù bỏ miếng thịt bò vào miệng rồi cười vừa nhai vừa nói. Rất ngon ạ. Tôi quên, trên đời này cái gì em cũng ăn được kia mà. Khánh Vân như bị xịt keo cứng đơ hết cả người khi nghe câu nói vừa rồi từ miệng của Minh Đăng thốt ra. Anh ta ví cô y hệt như con heo vậy. Nhưng mà cũng có lý, vì Khánh Vân từ nhỏ đến lớn rất dễ nuôi. Món gì cô cũng ăn được hết cả, nên đối với Khánh Vân món nào cô cũng cảm thấy thích. Sau khi cả hai ăn uống và gần hết một chai rượu vang thì Minh Đăng mới nói, Khánh Vân đợi tôi chút nhé, tôi sẽ quay lại với em ngay. Khánh Vân liền gật đầu vì đơn giản nghĩ chắc có lẽ Minh Đăng đi vệ sinh, vì anh ta đã lái xe hơn 6 tiếng rồi. Đến khi về nhà cô cũng thấy anh ta tập trung nướng đồ ăn. Đợi Minh Đăng đã đi rồi, cô rót hết một khúc rượu vang đỏ còn lại ra ly của cô. Cầm lấy ly rượu rồi đứng dậy, cả người lúc này cũng hơi say nhẹ, môi mỉm cười thật tươi. Cô lại nghĩ đến những chuyện đã qua. Thanh xuân dạy cho Khánh Vân một bài học quá lớn. Mối tình đầu này mọi thứ đau đớn, có lẽ cô đã trải qua được hết. chắc có lẽ cả hai chỉ có duyên mà không có nợ. Giờ đây Hoàng Phi sắp sửa được làm cha của một đứa bé. Đó là điều mà anh ta hằng mong ước suốt mấy năm qua. Còn Khánh Ngân, cô tin rồi nó sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Cô không phải là người để bụng tất cả mọi chuyện, nhưng cô không thể cao cả đến mức bỏ qua hết những lời nói hỗn hào sỉ vả của Khánh Ngân. Cô rất muốn em ấy phải nói với cô một lời xin lỗi thật đàng hoàng. Uống một hớp rượu lớn, bỗng lúc này tiếng nhạc vang lên. Khánh Vân quay người lại thì bài nhạc ấy đã cất lời hát, chính là bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Anh. Và rồi thời khắc đó, mình đang cầm trên tay một cái bánh kem rồi bước đến gần cô. Chúc mừng sinh nhật em nhé Khánh Vân, tuổi 25 này, nhất định những thứ em không có sẽ thành có. Mình đang làm cô cảm thấy rất tò mò, nhưng hôm nay đã qua sinh nhật của cô, và còn câu chúc mừng tuổi mới nữa. Thật sự anh ta càng ngày càng làm cô cảm thấy rất khó hiểu. Chủ tịch à, sinh nhật của tôi đã qua cả tháng rồi mà. Tôi biết ngày hôm đó em cũng chẳng vui vẻ gì đúng không? Hôm nay tôi làm lại cho em thích không Khánh Vân? Tại sao chủ tịch biết ngày hôm đó tôi không vui vẻ? Chẳng lẽ anh biết rõ ngày hôm đó tôi như thế nào sao? Mình đang không trả lời mà chỉ lắc đầu. Cô nhíu mày nhìn anh ta sau đó cười tươi, rồi bỏ ly rượu vang xuống bàn. Đứng nghiêm chỉnh lại, đưa tay ra trước ngực, rồi cô ước rằng cô muốn như bao người phụ nữ khác, được có người yêu thương thật lòng và được làm mẹ. Đó là điều mà suốt đời này cô mong muốn nhất. Cô thèm cảm giác được chăm sóc đứa bé mà bản thân mình sinh ra. Thổi nến xong, Khánh Vân chăm chú nhìn vào cái bánh kem. Chắc có lẽ đây là điều bất ngờ mà Minh Đăng muốn dành cho cô. Cười thật tươi rồi nói. Cảm ơn chủ tịch nhiều nhé, tôi rất mang ơn anh. Anh là người tốt nhất trên đời này đó. Em say rồi đúng không Khánh Vân? Vội lắc đầu lia lịa cô nói. Không không, tôi không có say đâu nhé. Chủ tịch hỏi tôi nhiều như vậy, anh sợ uống thua tôi đúng không? Em sợ tôi chứ tôi chưa biết cảm giác thua em đâu nhé Khánh Vân. Khi nãy tôi vừa uống trước một ly rất lớn. Bây giờ tôi chấp chủ tịch ly rượu vừa rồi luôn đấy, khui chai mới. Tôi uống với anh hôm nay. Tôi không có sợ anh đâu chủ tịch. Tôi chỉ sợ khi say anh bỏ tôi trên này thôi. Mình đang bỏ cái bánh kem xuống bàn ăn, sau đó khui thêm một chai rượu vang khác. Đã vậy anh ta còn lấy thêm hai chai nữa. Vẻ mặt của Minh Đăng lúc này tràn đầy sự thách thức. Cô lúng túng nói, đương nhiên là tôi sẽ uống được, nhưng mà tôi có say quá không biết đường đi tìm chỗ ngủ. Anh phải đảm bảo là kiếm chỗ ngủ giúp tôi nhé chủ tịch. Được, tôi đảm bảo với em đêm nay sẽ an toàn. Giờ phút này đây cô tin tưởng Minh Đăng tuyệt đối. Hôm nay là một ngày rất vui, nên Khánh Vân uống được rất nhiều rượu vang đỏ. Đến gần cạn hết chai thứ ba, cô thật sự bái phục Minh Đăng. Nhiều đó dường như không có chút si nhê gì với anh ta cả. Trong bộ dạng của Minh Đăng lúc này rất tỉnh táo. Tôi đầu hàng, chủ tịch Cao Minh Đăng. Tôi đầu hàng, anh uống giỏi quá đi mất. Phòng tôi đã cho quản gia chuẩn bị cho em rồi, để tôi đưa em về phòng nhé. Vừa định mở miệng nói cô có thể tự đi được, nhưng chưa kịp mở miệng thì Khánh Vân xém tí nữa đã té nhào xuống đất. Đấy, đã nói rồi sao em cứ lì không chịu nghe lời tôi vậy Khánh Vân? Em không thích nghe tôi nói sao? Tôi xin lỗi và nhờ chủ tịch rồi. Mình đang ôm eo Khánh Vân đi vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra. Ngay lập tức anh ta bế cô lên. Hơi thở có pha chút men rượu, làm cô cảm thấy cuốn hút. Nhìn khuôn mặt của anh ta lúc nào cũng làm cho không biết bao trái tim của những cô gái phải si mê. Cô cười rồi nói. Chỉ là chủ tịch thôi mà. Sao nhiều người thích anh đến như vậy chứ? Vậy trong đó có em không hả Khánh Vân? Hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy nhau. Cảm xúc này thật lạ. Dường như đây là câu nói mà cô rất muốn Minh Đăng nói ra từ rất lâu. Chủ tịch, tôi có thích anh nhưng mà là thích tính cách của anh đó chủ tịch. Chủ tịch là một người đàn ông rất tài giỏi ạ. Minh Đăng không trả lời lại bất cứ lời nào nữa mà bế cô ra khỏi thang máy. Trong cơn say, Khánh Vân tham lam hít lấy hơi ấm và mùi thơm trên cơ thể của Minh Đăng. Hai mắt khép chặt lại, cô cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng sao trong người cứ cảm thấy kỳ lạ. Khi nãy do ăn quá nhiều cộng với việc từ nãy đến giờ uống rượu cũng rất nhiều nên khiến cho bao tử của Khánh Vân không thể chứa được số lượng lớn quá tải như vậy. Ngay lập tức lúc này thật xấu hổ khi cô đã ọc ra hết. Khánh Vân đã ọc thẳng lên người của Minh Đăng. Cô biết rất rõ chuyện bản thân vừa làm, nhưng Minh Đăng không nói gì cả mà chỉ bế cô cất bước đi vào bên trong phòng. Bước chân anh ta vừa đặt vào phòng, tất cả đèn trong phòng được mở lên. Vì ánh sáng của đèn quá nhiều nên đã làm hai mắt Khánh Vân nheo lại. Chưa kịp nhìn một vòng xung quanh thì Minh Đăng đã bế cô vào trong phòng tắm. Xả nước ra bồn tắm, sau đó bật chế độ nước ấm, rồi anh ta mở nước từ phía trên chảy xuống. Cái phòng tắm này không khác gì cái ở bên Mỹ, nhưng chỉ khác một điều nó lớn gấp 3 lần thôi. Minh Đăng cởi bỏ áo vest trên người ra vì nó đang dính rất bẩn và còn có mùi hôi. Sau đó đi đến lấy nước rửa mặt cho Khánh Vân. Chủ tịch à? Sao đó? Anh không sợ bẩn sao chủ tịch? Anh có giận có trừ lương hay là trừ tiền thưởng cuối năm của tôi không vậy? Minh Đăng lắc đầu ngồi ngay lập tức bế cô vào trong bồn tắm. Em tự tắm được không hay cần tôi giúp? Mặc dù say nhưng cô vẫn ý thức được câu nói vừa rồi của Minh Đăng. Khánh Vân lắc đầu rồi nói. Tôi tự làm được. Chủ tịch anh ra ngoài đi. Khánh Vân, hôm nay hãy để tôi giúp em nhé. Minh Đăng nói rồi thì ngay lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi bé xinh của Khánh Vân. Hai mắt cô trố thật to khi cảm nhận được rất rõ hành động vừa rồi của anh ta. Tôi không chờ đợi được nữa. Tôi rất yêu em. Cảnh tượng ngay trước mắt lúc này, Minh Đăng và Khánh Vân đang ngồi trong bồn tắm. Bàn tay to lớn của anh ta đưa lên sờ hai bên má cô. Tôi không giấu được nữa, tôi sợ mất em. Tôi đã chờ đợi rất lâu. Em đồng ý cho tôi bảo vệ em suốt đời này được không Khánh Vân? Thật sự cô có từng suy nghĩ rằng những điều anh ta đã làm không khác gì đang bảo vệ cho người mình yêu. Khánh Vân vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Nước tràn ra bên ngoài làm cô giật mình đứng dậy. Minh Đăng cũng đứng dậy theo cô. Nhìn bộ đồ trên người cô lúc này đã ướt hết. Minh Đăng đi ra bên ngoài tầm 5 phút thì quay lại máng lên chỗ thay đồ một cái áo sơ mi đen. Cô biết anh ta đã đi ra ngoài và không bước vào phòng tắm nữa rồi thì mới bước đi đến cởi bỏ bộ đồ trên người và thay ngay cái áo sơ mi. Cô không biết bây giờ làm sao để ra được bên ngoài vì trên người lúc này chỉ có mỗi cái áo sơ mi mà thôi. Sao em còn chưa ra nữa? Em không sợ lạnh sao Khánh Vân? Tôi không ra ngoài được. Dường như đã hiểu được điều gì đó, nhưng giờ này Minh Đăng kiếm thứ đó ở đâu ra cho cô? Chỉ có nước sáng mai nhờ dì quản gia đi mua sớm cho cô mà thôi. Em đừng sợ, em cứ ra ngoài này trước đã, có gì tôi nhờ quản gia đi mua cho em. Vâng ạ, phải phiền cô quản gia rồi. Cô bước đi khép nép ra bên ngoài, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, và rồi vì cúi mặt xuống đi nên Khánh Vân đâm thẳng vào người Minh Đăng lúc nào không hay. Tôi xin lỗi chủ tịch. Em có lạnh không? Tôi có nhờ quản gia pha nước chanh cho em uống giải rượu. Em muốn uống nước chanh không, Khánh Vân? Tôi uống ạ. Cô nghĩ rất đơn giản. Trong lúc say men như thế này, chỉ cần một ly nước chanh có thể giúp giải men rất tốt. Minh Đăng cầm ly nước chanh lên, cô cũng đưa tay ra nhận lấy. Nhưng lúc này anh ta không đưa bằng tay mà là bằng miệng. Vừa nãy Minh Đăng đã uống một hớp nước chanh, rồi cúi người xuống nâng cằm của cô lên. Hai bờ môi lại va chạm vào nhau. Nước chanh chua chua ngọt ngọt được truyền từ miệng anh ta qua miệng Vân. Minh Đăng cong khóe môi rồi hỏi. Có ngon không Khánh Vân? Trái tim của Khánh Vân như loạn nhịp vì hành động của anh ta vừa làm. Cô ngay lập tức nói. Minh Đăng, anh sai rồi phải không? Ừ, tôi sai rồi. Bao năm trôi qua, Minh Đăng đã quen rất nhiều cô gái. Để anh ta có thể quên đi cô, nhưng mãi chẳng thể nào làm được. Kéo Khánh Vân nằm xuống cái giường ngủ rộng lớn, hơi thở nồng mùi rượu vang, ánh mắt luôn nhìn vào khuôn mặt của cô không rời. Anh không chờ được nữa. Những thằng khác hứa với em chưa chắc gì chúng làm được điều đã hứa. Nhưng tin anh đi, anh yêu em. Yêu em từ lúc em 16 tuổi đó. Tại sao chưa bao giờ em nhìn về phía anh vậy Khánh Vân? Em có biết anh luôn ở phía sau để theo dõi em từng ngày không? Chủ tịch, anh sai thì nên đi ngủ đi. Đừng nói những lời như vậy nữa, tôi không xứng đáng với anh đâu. Hai mắt của Minh Đăng bỗng long lanh, anh ta như sắp khóc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hai mắt anh ta ứa nước như vậy. Không hiểu sao trái tim của cô chợt đau nhói khi nhìn thấy Minh Đăng như vậy. Vì công việc tôi phải đi, cũng vì công việc quá tải nên tôi mất em. Em biết suốt bao năm qua tôi đã đau đến như thế nào không? Cô bé học lớp 10, em có nụ cười hồn nhiên chiếm trái tim tôi. Hôm nay tôi nói ra cho em biết rồi, em có động lòng không Khánh Vân? Ở bên cạnh Minh Đăng, mỗi khi làm việc anh ta là một con người rất khác. Nhưng nhiều lúc cô cũng cảm thấy anh ta rất quan tâm đến cô. Giờ thì sự thật cô đã biết rất rõ. Nhiều năm đến như vậy, chắc Minh Đăng đã rất đau lòng khi yêu đơn phương như thế. Khánh Vân chủ động chồm người đến môi của Minh Đăng, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, nhưng nói lên lời xin lỗi chân thành nhất, vì từ trước đến giờ cô không hề hay biết điều này. Tôi xin lỗi chủ tịch, chắc tôi đã làm anh rất đau lòng, tôi không biết. Tôi xin lỗi anh nhé chủ tịch. Khánh Vân, hãy để tôi được bước vào cuộc đời của em, được yêu và thương em, tôi hứa với em tôi làm được. Hai mắt của cô rừng rừng không biết nói như thế nào cho Minh Đăng hiểu. Làm sao cô có thể chấp nhận chuyện yêu đương này được? Chưa kịp trả lời, Minh Đăng đã hỏi tiếp. Em có rung động với sự chân thành của anh không? Khóe môi run run, Khánh Vân rất muốn nói không, nhưng lý trí lại không cho phép mà gật đầu. Cô thật sự đã rung động với những gì Minh Đăng làm cho cô. Dù biết mọi chuyện quá sớm, nhưng cô đã lỡ đem trái tim đầy vết xước này đi yêu thêm một lần nữa. Quá khứ giúp ta trưởng thành hơn, em hãy hoàn thiện mọi thứ tốt hơn nữa. Đừng tự ti rồi làm khổ bản thân mình. Chúng ta cho nhau cơ hội được không Khánh Vân? Anh xin em đừng rời xa anh nữa có được không? Sự chân thành ấy đã làm cô rất tin tưởng. Có lẽ lần này cô đặt cược thêm một ván cờ nữa. Nếu ván cờ này thắng, Khánh Vân sẽ có tất cả. Vậy chúng ta cho nhau một cơ hội nhé chủ tịch. Khuôn mặt của Minh Đăng bỗng thay đổi. Anh ta cười rất tươi rồi nói. Em chấp nhận rồi thì nên thay đổi cách xưng hô đi chứ. Em gọi tên của anh đi. Tên của anh là gì? Em quên mất tiêu rồi. Cái gì? Em uống say vào rồi quên mất tên của anh luôn à? Anh tên là Cao Minh Đăng. Một người đàn ông đẹp trai cao ráo, nhưng chỉ yêu mỗi mình em thôi. Mà em không cần nói thêm điều gì nữa đâu. Từ bây giờ em chính thức là của anh rồi. Minh Đăng ngay lập tức nằm đè lên cơ thể bé nhỏ của Khánh Vân. Bàn tay to lớn hôm nay hư hỏng, đang từ từ đưa lên cởi bỏ từng cái nút áo sơ mi. Từ nãy đến giờ Khánh Vân không bận đổ trong. Mặc dù áo sơ mi đen, nhưng Minh Đăng cũng nhìn ra được hai bầu ngực căng tròn của cô. Hơn 30 phút, cả người cô thấm mệt, còn Minh Đăng thì không thể kiềm chế được nữa. Ghé sát vào tai của cô rồi nói. Em đã là của anh rồi, em chịu đau một chút nhé, lần sau sẽ đỡ đau hơn. Khánh Vân rất xúc động, hai mắt cô rưng rưng, vòng tay qua ôm chặt lấy Minh Đăng. Cô cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ lời nói, mà còn từ trái tim thật lòng của anh. Hít hít sống mũi đỏ au, cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh. Em chưa dám nói yêu anh, nhưng trong tim em bây giờ, hình bóng của anh làm em thổn thức. Em thật sự rất cảm ơn anh vì đã thương em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân ngục tù của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.